Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2587. Chương 2587. Tham gia chiêu tư đại hội. Tâm Điệp quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Nàng đồng ý. Tiền bối, ngài cái này rất rõ ràng là đang uy hiếp a. Lâm Thành Phi không phục. Trúc Xương thấp giọng nói ra. Không sao, dù sao đối ngươi tu hành có trợ giúp, mà lại, liền xem như đi, cũng không thể xác định, ngươi nhất định sẽ được tuyển chọn. Lâm Thành Phi càng không phục, đây là đối năng lực ta không đồng ý. Hắn chỉ mình cái mũi, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta như vậy, đi trong lúc các nàng con rể, các nàng còn không vui. Cái kia khắp thiên hạ còn có các nàng có thể coi trọng nam nhân sao? Thổi phù một tiếng, Trúc Xương che miệng nhẹ cười rộ lên. Coi như thật được tuyển chọn, cũng không quan hệ a. Trúc Xương nói ra, dù sao ngươi đã có nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ. Không quan tâm lại thêm một cái. Tâm Điệp cũng gật gật đầu. Loại chuyện này, đối Lâm Thành Phi tới nói. Một vốn bốn lời, chỉ cần chịu đem thân thể giao ra, có đếm mãi không hết chỗ tốt đang chờ hắn. Hắn nhưng là một người nam nhân a. Điệp Hương Cốc nữ đệ tử, mỗi cái dung mạo như thiên tiên, tuyệt đối sẽ không ủy khuất hắn. Người nam nhân nào không thích cô nương xinh đẹp? Hắn còn có lý do gì không đồng ý? Có thể Lâm Thành Phi lại thật lắc đầu. Không giống nhau. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra, ta không tiếp thụ không có cảm tình cơ sở nhân duyên. Tâm Điệp trưởng lão, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Tâm Điệp khó thở, muốn là ngươi không thể trở thành chúng ta Điệp Hương Cốc con rể. Đối lên Hoàng Thiên Ao thời điểm, ngươi hội rất nguy hiểm ngươi có biết hay không? Lâm Thành Phi hơi nghi hoặc một chút, Hoàng Thiên Ao, hắn đã tới. Đến, Tâm Điệp nói ra, liền đợi đến 5 ngày sau đó chiêu tư đại hội kết thúc. Sau đó cùng ngươi phân cao thấp, thậm chí là một quyết sinh tử. Ngài cảm thấy ta sẽ thua. Tâm Điệp bình tĩnh nói, Hoàng Thiên Ao không phải thường nhân, ngươi thắng hy vọng cũng không phải là rất lớn. Lâm Thành Phi hai tay một đám, vậy ta không đi được hay không? Tâm Điệp thần sắc trì trệ. Tên nhóc khốn nạn này, lại còn muốn trực tiếp bỏ gánh. Nàng thở sâu, nhìn lấy Lâm Thành Phi, tâm bình khí hòa nói ra. Có thể, chỉ cần đi tham gia chiêu tư đại hội, về sau, hết thảy đều tùy ngươi. Vì cái gì nhất định phải làm cho ta đi? Tâm Điệp rõ ràng khục một tiếng. Từ tốn nói, chờ ngươi đi liền biết. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Trúc Xương. Trúc Xương khẽ gật đầu. Không có việc gì, đi thôi. Lâm Thành Phi thân thủ, đem nàng tay cầm ở lòng bàn tay, nhẹ nói, yên tâm đi, ta chỉ là đi xem một chút náo nhiệt. Không sao. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Tâm Điệp. Tiền bối, thời gian là tại 5 ngày sau đó, đúng không? Không sai. Tâm Điệp gật đầu nói, mặt ngoài mây trôi nước chảy. Trên thực tế nhưng trong lòng rất là kích động. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đến, còn muốn cứ như vậy một thân một mình trở về. Nằm mơ, trong vòng nghìn dặm bên trong người trẻ tuổi. Trừ ngươi, không có người nào có thể xứng với tiên nhi. Lần này tổ chức chiêu tư đại hội, cũng là vì vị này tên là tiên nhi tiên tử tổ chức. Mà vị này tiên nhi cùng Tâm Điệp quan hệ cũng không thể tầm thường so sánh. Lúc trước từ trưởng lão theo Tụ Vân lâu bên trong mua đi Lấn Thiên Ngọn, cũng là vì nàng chuẩn bị, mà lại, Tâm Điệp còn có một cái rất chuyện trọng yếu, không có nói cho Lâm Thành Phi, cái này cái gọi là chiêu tư, chiêu chỉ là một đêm phu thê a. Sau một đêm, song phương theo như nhu cầu, đường ai nấy đi. Mà tại cái này về sau, Điệp Hương Cốc đệ tử thì hội chung thân không gả, cô độc cả đời. Tại trên danh nghĩa, các nàng vẫn là những cái kia tốt tư quân cờ. Chỉ là, song phương thậm chí ngay cả gặp mặt khả năng đều không có. Nàng không tin, Lâm Thành Phi có thể chống cự dạng này dụ hoặc. 5 ngày sau đó, ta tại Điệp Hương Cốc, chờ ngươi. Tâm Điệp nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, vẫy vẫy ống tay áo, hóa thành lưu quang xông lên trời. Lâm Thành Phi đứng tại chỗ, bùi ngùi thở dài, vì cái gì chọn rể loại sự tình này, còn nhất định phải để hắn xuất mã. Chẳng lẽ, cái thế giới này trừ hắn, thì không có nam nhân sao? Xét đến cùng, vẫn là quá hơn người a. Sương Nhi, vừa mới ngươi cũng nhìn đến, không phải ta muốn đi, là nàng không phải buộc ta đi. Nếu như ta cứng rắn muốn cự tuyệt lời nói, chỉ sợ nàng sẽ tâm sinh bất mãn, ngầm sinh sát tâm a. Lâm Thành Phi lắc đầu, 10 phần không tình nguyện nói ra. Lâm đại ca, ngươi không dùng giải thích, ta đều biết, ngươi biết cái gì? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Trúc Sương khẽ thở dài, nơi này dù sao không phải gia hương ngươi, nhiều khi rất nhiều chuyện, coi như lại không tình nguyện, cũng muốn cắn răng đi làm, bởi vì, người ở dưới mái hiên. Lâm Thành Phi trong lòng chua chua, thân thủ đem Trúc Sương ôm vào lòng, rất nhiều chuyện, hắn đều không có nói, lại không nghĩ rằng, Trúc Sương sớm đã đem sự tình nhìn như thế rõ ràng. Bình thường trong mắt người thần tiên thì thế nào? Còn không phải cần phải cúi đầu thời điểm cúi đầu. Cái kia làm chó thời điểm, Lâm Thành Phi coi như dù chết cũng sẽ không đi làm chó. Lại nghe Trúc Sương lần nữa nhẹ nhàng nói ra, mà lại, ta biết, ngươi ở sâu trong nội tâm, cũng là rất muốn đi đi. Lâm Thành Phi toàn thân cứng đờ, cười khan nói, không có, không có. Ngươi tại sao có thể có dạng này cách nghĩ? Trúc Sương cười khẽ không nói. Lâm Thành Phi chỉ có thể gật đầu nói. Tốt, a, ta thừa nhận, ta xác thực muốn mở mang kiến thức một chút. Trong truyền thuyết Điệp Hương Cốc Hồ Điệp, đến cùng có bao nhiêu hương? Trúc Sương khẽ ngẩng đầu. Cái kia khinh thường lật lên biên độ. Nhìn rất đẹp. 5 ngày sau đó, sáng sớm, Trương Thần liền mang theo kiếm các đệ tử đi vào tửu quán phía trước. Có vệ quy khanh, Trần lớn lên kỳ, còn có mấy cái Lâm Thành Phi trước đó chưa thấy qua đệ tử. Mấy cái này, trên cơ bản đều là kiếm các bên trong tài năng xuất chúng đệ tử. Vệ quy khanh cùng Trần lớn lên kỳ vốn là không có tư cách tham gia. Thế nhưng là, bọn họ có hậu trường a. Bất quá, liền xem như có hậu trường, cũng chỉ là có tư cách tiến vào Điệp Hương Cốc mà thôi. Thăm một chút mà thôi, không có tư cách trở thành Điệp Hương Cốc nữ nhân. Chỉ có Trương Thần ở bên trong giải rác mấy người mới có tư cách này. Nhìn đến Lâm Thành Phi, Trương Thần thì lộ ra một cái rực rỡ nụ cười, cười ha hả nói ra, Lâm sư huynh, nghe nói ngươi cũng muốn đi Điệp Hương Cốc, ta cố ý đến tìm ngươi, chúng ta cùng đi a. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Trương Thần bên người mấy người. Trương Thần nhất thời giật mình, vỗ vỗ đầu mình, giới thiệu nói, Lâm sư huynh, vị này là Vân Cờ Thái Thượng trưởng lão cháu đích tôn Vân Minh. Vị này là Hình Các chủ cháu đích tôn Hình Đếm. Hai vị này, theo thứ tự là Đặng Dương Minh, Dương Vạn Thiên, bọn họ ra ra, cũng tất cả đều là kiếm các thái thượng trưởng lão. Hắn chỉ giới thiệu 4 người này. Hắn thấy, cũng chỉ có 4 người này đáng nhắc tới. Còn lại người, đều là theo chân tham gia náo nhiệt mà thôi. Không có nhân vật gì cảm giác, không xứng tại Lâm sư huynh trước mặt hiển lộ tính danh. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Vệ Quy Khanh cùng Trần lớn lên kỳ một mực đem đầu ngoặt sang một bên. Bất hòa Lâm Thành Phi nhìn thẳng, Vân Minh cùng Hình Đếm ngược lại là hướng về phía Lâm Thành Phi mỉm cười. Đến mức Đặng Dương Minh cùng Dương Vạn Thiên, nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt nhìn bầu trời, một bộ không thèm để ý Lâm Thành Phi bộ dáng. Lâm Thành Phi cũng không để bụng, chỉ là hướng về phía Trương Thần nói ra. Đi thôi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.